lần này là một giọng máy móc báo cho cô biết số điện thoại này không liên lạc được, bảo cô gọi lại sau. Cô biết bởi vì công việc nên hắn thường xuyên phải đi công tác, nhưng trước giờ chưa có lần nào khiến cô không yên lòng như lần này. Hỏi Sarah thì bà cũng không biết hắn đi đâu, nhưng xem ra bà cũng rất ngạc nhiên khi nghe được tin này. Cuối cùng Phạm Tâm Đoá quyết định gọi cho Lý Triết, nhưng cũng giống như Phạm Trọng Nam, điện thoại đang trong tình trạng tắt máy. Suốt cả hôm đó, tuy rằng Giang Tâm Đoá có Phạm Uyển Viện và Chân Chân bầu bạn, nhưng lòng cô vẫn luôn thắc thỏm không yên. 5 giờ chiều, bầu trời vốn đang trong xanh đột nhiên tối sầm, gió mạnh quật vào cửa sổ, mây đen ùn ùn kéo tới, xem ra một trận mưa lớn là không thể nào tránh khỏi. Giang Tâm Đoá đứng lên khỏi sofa, lo lắng nhìn bầu trời bên ngoài. Bỗng một tiếng sấm nổ rền khiến cô giật nảy mình, chiếc muỗng cà phê tinh xảo tuột khỏi tay rơi xuống thảm. Theo tiếng sấm là một tia chớp như muốn rạch đôi bầu trời, nhưng trong tiếng sấm ấy là tiếng còi xe ô tô không ngừng vang lên bên ngoài. Ai lại đến biệt thự vào lúc này chứ? Chắc không phải là Tống Cẩn Hành, bởi vì hôm nay hắn ở nhà. Liệu có phải là người chủ khác của căn biệt thự, bạn của Tống Cẩn Hành không? Một phút sau, câu đố đã được giải đáp. Giang Tâm Đoá ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cao ngất mà quen thuộc vô cùng của người đàn ông, hô hấp trong chớp mắt ngừng lại. Cô tưởng mình đang nằm mơ, bằng không người đã lâu không gặp kia sao lại có thể đột nhiên xuất hiện trước mắt mình như vậy. Vành mắt phiếm hồng, cô mông lung nhìn người đàn ông đang tiến dần từng bước về phía mình. Lúc nhìn rõ gương mặt rõ ràng đã gầy đi không ít của hắn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phức tạp, có kích động, có vui vẻ, có lo lắng và cả đau lòng. Hắn sao thế này? Frank, Phạm Uyển Viện và Tống Cẩn Hành gần như là đồng thời đi xuống lầu. Khi nhìn thấy Phạm Trọng Nam, rõ ràng họ cũng rất ngạc nhiên. Hai người tránh đi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Giọng Phạm Trọng Nam vừa lạnh lùng, vừa cứng rắn, đâm thẳng vào tai cô, lòng chợt thấy rất đau, có một dự cảm không lành khiến cô sợ run người. Phạm Uyển Viện và Tống Cẩn Hành cùng trao đổi một ánh mắt với nhau, cuối cùng vẫn rời đi trước. Lúc căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người, thực ra Giang Tâm Đoá rất muốn lập tức nhào vào lòng hắn, rất muốn ôm lấy hắn, nhưng không biết có phải vì lâu quá không gặp hay là vì thái độ khác thường của hắn mà cô không dám tiến đến gần, chỉ thẫn thờ đứng yên tại chỗ, cố gắng nặn ra một nụ cười. Sao tự dưng anh lại đến đây? Trên mặt Phạm Trọng Nam vẫn một vẻ lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh như băng. Hôm qua em đi đâu? Hôm qua? Hắn vừa đến đã hỏi như vậy là có ý gì? Em với Tống đại ca còn có Chân Chân cùng vào thành phố một chuyến. Cô trả lời theo sự thực. Gặp được ai? Ánh mắt hắn vẫn nhìn cô chằm chằm, trong giọng nói có thêm một tia chất vấn. Nghe giọng chất vấn này của hắn, Giang Tâm Đoá do dự một lát rồi vẫn trả lời theo tự sự. Anh Nhất Minh, bọn em chỉ nói chuyện trong quán cà phê bồ lát thôi. Cô vội vàng giải thích, chỉ sợ hắn hiểu lầm. Em chắc chắn là chỉ nói chuyện ở quán cà phê thôi sao? Phạm Trọng Nam cười lạnh một tiếng, mở túi hồ sơ trong tay ra, những tấm ảnh chụp cỡ lớn như là lá thu lá tả rơi dưới chân cô. Giang Tâm Đoá hơi cúi xuống để có thể nhìn rõ những tấm ảnh đang rơi trên sàn. Mỗi tấm ảnh đều chụp rõ ràng gương mặt cô và chiếc bụng tròn to không cách nào che giấu được. Nhưng sao lại thế này chứ? Sao cô lại xuất hiện ở thang máy? Ở cửa phòng khách sạn còn có khiến cô không thể tin được là những tấm ảnh chụp cô và Ngụy Nhất Minh âu yếm ôm nhau như một đôi tình nhân, rốt cuộc là ở đâu mà có? Đờ đẫn ngẩng đầu lên, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đã từng tràn đầy nhu tình, nhưng lúc này lại đầy vẻ châm chọc của hắn, đau lòng đến sốc không thở nổi, cuống cuồng lên tiếng bằng giọng khàn khàn. Em không có, em không có, em không có. Cô tưởng mình sẽ không khóc, nhưng vừa mới lên tiếng thì nước mắt đã như một chuỗi trân châu bị đứt, rào rạt rơi xuống. Em vẫn luôn đi cùng Chân Chân, anh có thể hỏi Chân Chân, hỏi Tống đại ca. Nước mắt cô rơi trên những bức ảnh không chịu nổi kia, nước mắt khiến lòng hắn đau nhói. Vậy em nói cho anh nghe, người trong đó là ai? Trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cho dù ảnh có thể chỉnh sửa lại, nhưng chỉ cần là một chuyên viên về ảnh chụp là có thể xác định được. Nhưng ảnh có thể làm giả, còn phim thì sao? Hắn lấy trong áo vest một chiếc USB nhỏ đưa đến trước mặt cô. Nếu như em thấy anh trách lầm em, đợi em xem xong cái này rồi hẵng nói chuyện với anh. Nói rồi không đợi cô trả lời, hắn đã buông tay. Chiếc USB nhỏ xíu từ tay hắn rơi thẳng xuống đất. Nếu như em thật sự muốn quay lại với hắn, anh hoàn toàn thành tâm nguyện cho em. Ném lại câu đó xong, hắn hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi một cách quyết tuyệt như vậy, Giang Tâm Đóa bất chấp chiếc bụng to nặng nề, vội đuổi theo sau. Phạm Trọng Nam, anh đứng lại cho em. Hắn đứng lại nhưng không quay đầu, dường như đang chờ nghe cô nói. Tại sao chứ? Tại sao anh ngay cả xác minh cũng không làm? Chỉ dựa vào những bức ảnh này thì định tội cho em chứ? Em không đáng để anh tin tưởng đến thế sao? Cô không cam lòng bởi vì tội danh này quả thực quá không rõ. Tại sao cô phải mang cái tội này chứ? Bởi vì em đã từng làm chuyện khiến anh không tin tưởng. Giang Tâm Đóa, anh không thể tha thứ cho một người vợ không chuyên nhất. Hắn không quay đầu lại dù một lần, ném lại câu đó xong, liền lạnh lùng sải bước rời đi. Người vợ không chuyên nhất. Đây là nỗi ngạc nhiên mừng rỡ mán dành cho cô sau bao ngày xa cách mới gặp lại sao? Giang Tâm Đóa sững sờ đứng nguyên tại chỗ, sức lực toàn thân như bị người ta rút cạn hết. Thì ra hắn chưa bao giờ thực sự tin tưởng cô. Thì ra hắn vẫn luôn canh cánh bên lòng những đồn đại về cô và anh Nhất Minh. Nhưng rõ ràng hắn biết cô và anh Nhất Minh không xảy ra gì hết kia mà. Lúc cô về làm vợ hắn, không phải vẫn còn một thân trong sạch hay sao? Nhưng hiện giờ, hắn lại ở ngay thời khắc nhạy cảm này nhắc lại chuyện đó. Bánh xe vận mệnh quay một vòng, rồi lại quay về điểm xuất phát hay sao? Anh biết rất rõ là em với anh ấy không có quan hệ gì. Cô và anh Nhất Minh không có gì, ở trước mặt hắn, đương nhiên là muốn giải thích cho rõ ràng. Cái em nói là không có quan hệ kia. Hắn cười lạnh một tiếng, là chỉ về mặt tinh thần hay thể xác. Lời nói có thể làm tổn thương người đến mức nào, giờ Giang Tâm Đóa coi như đã hiểu. Nhưng hôm nay, người làm cô tổn thương lại là hắn, điều này càng khiến cô khổ sở bội phần. Cô đã không còn lời gì để giải thích, chỉ sững sờ nhìn theo bóng lưng của hắn. Giang Tâm Đóa, bất kể là ngoại tình thực sự hay ngoại tình trong tư tưởng, anh đều không thể chấp nhận. Nói rồi hắn cất bước rời đi, lần này là đi thực sự. Đóa Đóa, Phạm Uyển Viện và Tống Cẩn Hành từ trên lầu bước xuống, khi bà nhìn thấy những tấm ảnh chụp rơi là tả trên đất, trong căn phòng rộng thênh thang, giờ chỉ còn mỗi Giang Tâm Đóa, thì lòng thầm kêu không hay. Frank đâu? Tống Cẩn Hành chau mày nhìn những bức ảnh. Giang Tâm Đóa vẫn đứng yên như phỗng, lúc này mưa bắt đầu rơi ào ạt, lẫn trong tiếng mưa là tiếng xe đang nổ máy. Anh đi giải thích với hắn, Tống Cẩn Hành nói rồi nhanh chóng vọt đi. Thu dọn phòng cho sạch sẽ, những bức ảnh này đều đốt hết cho tôi. Phạm Uyển Viện dặn dò quản gia. Nãy giờ vẫn một bực im lặng, Giang Tâm Đóa lúc này mới xoay người, ánh mắt thẫn thờ. Không cần đâu, đưa lại cho tôi. Cô còn phải xem rốt cuộc trong USB kia là cái gì lại khiến cho hắn không tiếc lời tổn thương cô đến thế. Cơn mưa quá lớn, mờ mịt cả trời đất, khiến chiếc xe vốn đang định lái thật nhanh, không thể không dừng lại bên đường. Trong màn mưa mông lung chỉ còn thấy hai chiếc đèn cảnh báo màu đỏ sau xe đang chớp sáng không ngừng. Xe vừa dừng lại thì chiếc xe đi theo phía sau cũng dừng lại sau đó. Bất chấp màn mưa rào rạt, Tống Cẩn Hành xuống xe, chạy đến gõ cửa kính của chiếc xe phía trước, ra hiệu cho tài xế mở cửa. Chính ngay lúc hắn mất hết kiên nhẫn, định dùng sức phá cửa, thì cửa xe chợt mở ra. Cậu nổi cơn điên gì vậy? Đã bị mưa xối ướt, Tống Cẩn Hành vừa lau đi nước mưa trên mặt vừa giống giận. Vô duyên vô cớ chạy đến đây, cầm mấy tấm ảnh vớ vẩn đó đến chất vấn cô ấy là sao? Ai bảo cậu dẫn cô ấy ra ngoài? Sắc mặt Phạm Trọng Nam tối sầm, đôi tay đang đặt nơi vô lăng nắm thành nắm đấm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên giống như mạch máu hắn sắp nổ tung vậy. Này, tôi chỉ đưa cô ấy ra ngoài cho khuây khỏa thôi, nhưng toàn bộ hành trình đều được bảo vệ kỹ càng. Cô gái trong ảnh chụp tuyệt đối không phải là Đoá Đoá. Tống Cẩn Hành dám lấy tính mạng mình ra bảo đảm. Dưới tầm mắt của đám người của cục an ninh kia, cho dù hắn rời đi 20 phút thì cô cũng không có khả năng lén lút rời đi gặp người đàn ông kia được. Hơn nữa, lúc hắn quay lại cũng gặp được cô và người đàn ông trong bức ảnh đang ngồi ở quán cà phê nói chuyện, không thể nào có cơ hội gặp riêng được. Sau đó họ lập tức trở về. Suốt trên đường về, hắn với Chân Chân đều ở bên cạnh cô. Chẳng lẽ Giang Tâm Đóa lại biết thuật phân thân hay sao? Bảo vệ kỹ càng, Phạm Trọng Nam cười lạnh. Cho dù có một đội ngũ tinh anh đi theo bảo vệ, tôi cũng không cho phép cậu dẫn cô ấy ra ngoài. Lời vừa dứt, bàn tay đang nắm thành nắm đấm của Phạm Trọng Nam đã đánh mạnh lên vô lăng như chút giận, làm dậy lên một tiếng chàng còi xe vang dội, khiến Tống Cẩn Hành thoáng sững người. Chẳng lẽ tên này gần đây công việc không thuận lợi nên tính tình cũng trở nên táo bạo, nóng nảy như vậy? Chuyện đó tôi sẽ điều tra lại, nhưng về phần bà xã của cậu, cậu có muốn trở về? Lời của hắn còn chưa nói xong thì Phạm Trọng Nam đã ngăn lại. Cậu xuống xe đi, tôi còn có chuyện phải làm. Cái gì? Hắn tự dưng chạy tới nổi nóng một trận, ngay cả một câu giải thích cũng không có, cứ như vậy mà đi hay sao? Xuống xe, Phạm Trọng Nam lạnh lùng nói. Chết tiệt, nếu như bọn họ không phải là bạn bè lâu năm, Tống Cẩn Hành không biết liệu hắn có lấy súng ra cho tên kia một phát hay không nữa. Tức giận cho đã đi, đến lúc mất vợ rồi thì cũng không liên quan đến hắn. Tống Cần Hành nghiến xuống xe, trước khi sập cửa lại còn kịp nghe tên kia nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, không cho phép dẫn cô ấy ra ngoài căn biệt thự này một bước nào nữa. Giang Tâm Đoá đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bầu trời sau cơn mưa, rất sạch sẽ, rất quang đãng, nhưng thế giới của cô thì dường như vẫn đang mưa mãi không ngừng. Đoạn phim vừa nãy mà hắn nói, cô đã xem rồi, người trong đoạn phim đó rõ ràng chính là cô. Cho dù kỹ xảo điện ảnh có thần kỳ đến đâu, cũng không có cách nào làm ra một Giang Tâm Đoá chân thực như vậy. Nhưng cô có thể thề, mình không có bất cứ chị em song sinh nào. Vậy Giang Tâm Đoá trong đoạn phim kia là ai chứ? Vì sao lại nói với anh Nhất Minh những lời khiến người ta hiểu lầm như thế chứ? Nhưng Phạm Trọng Nam dựa vào cái gì, chỉ bằng một đoạn phim kia thì đã định tội cho cô? Con à, làm sao đây? Hai tay cô nâng bụng, sự không tin tưởng của hắn khiến lòng cô hoang mang cùng cực, không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Vừa nãy Tống đại ca có đuổi theo ra ngoài, cho là có giải thích với hắn rồi chứ, nhưng sao hắn còn không quay lại, không chịu nghe cô nói? Vậy thật sự là không tin cô hay sao? Cho dù bị câu khán tội, người vợ không chuyện nhất của hắn đả kích khiến cô đau đớn, cho dù sự không tín nhiệm của hắn khiến lòng cô thành tro tàn, đến cuối cùng cô vẫn ngây ngô nghĩ rằng hắn sẽ trở lại, hắn tin tưởng cô, sẽ không thực sự bỏ mặc cô một mình ở đây. Nếu như anh Nhất Minh đứng ra giải thích, liệu Phạm Trọng Nam có tin không? Nghĩ tới điều này, Giang Tâm Đoá vội vàng đi tìm túi sách. Cô phải tìm ra danh thiếp của anh Nhất Minh, nhưng dù cô bới tung túi sách lên, cô vẫn không tìm được tờ danh thiếp đó. Ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Tại sao cô không tìm thấy danh thiếp của anh Nhất Minh chứ? Con à, sao mẹ hồ đồ như vậy? Giờ làm mất danh thiếp rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Được mặt cứ thế không báo trước, rồi mãi không ngừng. Lung vào bệnh viện, từ từ bê khay thức ăn từ dưới lầu lên, nhìn thấy Giang Tâm Đoá vừa nâng bụng vừa lục tìm gì đó, nhưng vì tìm không thấy mà khóc đến thê thảm thì thương vô cùng, bà vội đặt khay xuống đi đến bên cạnh giữ cô lại. Đoá Đoá, cháu muốn tìm gì, cô tìm giúp cho. Sarah như cảm nhận được cuối cùng có người làm chỗ dựa, Giang Tâm Đoá ngã vào lòng Phạm Uyển Viện, khóc càng dữ dội hơn. Tiếng khóc đó có ủy khuất, có đau lòng và cả tuyệt vọng. Khóc đến nỗi người trước giờ không dễ dàng rơi lệ như Phạm Uyển Viện cũng không kìm lòng được khóe mắt rơm rớm. Nhưng hiện giờ Giang Tâm Đoá cần không phải là người khóc cùng mình, mà là... Đoá Đoá, đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng thôi. Frank gần đây công việc quá nhiều, nhất định là bận đến bị stress rồi. Tin cô đi, nó nhất định sẽ về nhận lỗi với cháu. Vì đứa bé trong bụng, cháu phải kiên trì đến cùng, đừng có khóc nữa. Nhưng không khóc thì còn làm được gì? Bị người mình yêu hiểu lầm như vậy, cô phải làm sao đây? Buổi tối Phạm Uyển Viện đợi Giang Tâm Đoá lên giường ngủ rồi mới rời đi. Ngoài cửa phòng, Trần Trần đứng đó mặt đầy lo lắng. Về phòng ngủ đi, Phạm Uyển Viện vuốt tóc của bé. Vậy Đoá Đoá thì sao? Nếu như ngủ được, cô đã không đứng ở đây vào lúc này. Không ai chịu nói cho cô biết có chuyện gì, nhưng chẳng lẽ cô là đồ ngốc sao? Nhất là khi chiều nay, sau khi Frank rời đi, Đoá Đoá luôn nhốt mình trong phòng khóc. Đoá Đoá ngủ rồi, cháu muốn vào thăm chị ấy. Phạm Uyển Viện thấy vẻ kiên trì của Trần Trần thì lui lại nhường đường. Vậy coi chừng chị ấy cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cô. Cháu sẽ chăm sóc Đoá Đoá và cụ cưng, Trần Trần nói một cách kiên định. Phạm Uyển Viện quay về phòng, Lạc Khải vẫn còn ngồi ở sofa đợi bà. Bà đi đến ngồi xuống bên cạnh ông, ngả đầu lên vai ông, mắt hơi ngước lên nhìn chiếc cằm cương nghị của ông. Frank có phải là quá chuyện bé xé ra to không? Tống Cần Hành nói ngày hôm qua Đoá Đoá chưa từng tách riêng một mình. Lạc Khải vỗ nhẹ đỉnh đầu bà. Đợi Tống Cần Hành tra ra đã rồi hắn nói, giờ Tâm Đoá thế nào rồi? Cho dù chuyện vẫn còn hiểm nghi, nhưng thái độ của Frank có phải là quá quyết tuyệt rồi không? Huống gì Đoá Đoá giờ đang mang thai, căn bản là không thể làm ra chuyện như vậy. Bằng vào sự hiểu biết của bà đối với Đoá Đoá một năm qua, bà biết cô yêu Phạm Trọng Nam không thể nào lén lút làm những chuyện xấu mặt như vậy. Mọi chuyện đều đợi điều tra rõ rồi nói sau. Gần đây áp lực của Frank rất lớn, nếu như có thể, qua vài ngày nữa, chúng ta trở về London đi. Tuy rằng mắt ông không nhìn thấy, cũng đã rời khỏi tập đoàn Phạm Thị, nhưng ông còn nghe được. Mỗi ngày có thể nghe tin tức xem trong giới tài chính đã xảy ra chuyện gì. Quay về, lúc này em làm sao có thể bỏ lại Đoá Đoá, em sợ con bé có chuyện. Em có thể ở lại đây, anh tự quay về. Anh về London làm gì? Anh vừa mới gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị chính, hỏi ông ấy xem có thể phẫu thuật không, anh muốn mổ, lấy máu bẩm ra. Cái gì? Anh muốn phẫu thuật? Em không đồng ý, như vậy quá nguy hiểm,

cho nên cô cũng không muốn gọi điện cho bác sĩ làm phiền một lúc nghỉ ngơi như thế này. Sarah, một tay ôm bụng, một tay chống nơi khung cửa, Giang Tâm Đoá gọi tìm Phạm Uyển Viện, định hỏi xem có chuyện gì không, nhưng không nghe ai trả lời. Thế là cô lần lượt bước đi đến căn phòng cửa còn chưa đóng chặt của Phạm Uyển Viện nằm ở đối diện phòng cô. Bởi vì muốn tiện cho việc chăm sóc cô, nên Sarah đã dọn vào căn phòng ở gần phòng cô nhất, mà dù rằng ở gần đây, đại đa số thời gian, bà đều ngủ cùng cô trong một căn phòng. Đẩy cửa, Giang Tâm Đoá lần nữa gọi. Sarah! Vẫn không ai đáp lời, Giang Tâm Đoá đang định rời đi, thì tầm mắt bị tiêu đề in đậm trên một tờ báo bị ném trên đất hút lấy. Chậm rãi bước đến, gian nan nhặt tờ báo lên. Lúc này, nội dung trong tờ báo đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô. Tập đoàn Phạm Thị kết thông gia với tập đoàn Lynch. Theo tin mới nhận, người thừa kế của tập đoàn Phạm Thị, Phạm Trọng Nam, năm trước vừa mới kết hôn, hiện đã làm thủ tục ly hôn. Những chữ sau đó Giang Tâm Đoá đã không thể đọc nổi nữa. Trong đầu cô một mảnh trống rỗng, điều duy nhất có thể suy nghĩ được lại là điều vừa mới đọc được. Hắn nói đã ly hôn với cô, tại sao người trong cuộc như cô lại không hay biết chút gì? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này hắn không muốn gặp cô, không liên lạc với cô là vì nguyên nhân đó mà mọi người đều biết chuyện có phải không? Ai nấy đều một mực giấu cô sao? Thì ra cái cảm giác làm người trong cuộc mà lại là người biết sau cùng này lại khó chịu như vậy. Cô muốn khóc nhưng lại không khóc được, muốn nói chuyện nhưng lại nói không thành lời, muốn chạy đi hỏi ai đó nhưng đôi chân lại như mọc rễ vậy, không cách nào nhúc nhích được. Ngực của cô như bị một thứ gì đó chẹn lại thật chặt, khó chịu, đôi chân bất chợt mềm nhũn, không chống đỡ nổi bản thân mình. Khi cô nhận ra thân thể mình lảo đảo trước ngã, theo bản năng của một người mẹ, trong một giây cuối cùng đó, rốt cuộc thần trí cô tỉnh táo lại, hai tay cố gắng vịn lấy thành ghế sofa. Nhưng bởi vì bụng quá lớn, cuối cùng hai tay cô vẫn không chống đỡ nổi thân mình, đôi chân run run khuỵu xuống. Cái thai động càng dữ dội hơn, Giang Tâm Đoá cố điều tiết lại hơi thở dồn dập, lên tiếng cầu cứu, nhưng giọng yếu ớt đến nỗi gần như không nghe được. Sarah, Sarah, cục cưng có nhất định phải chống cho đến cùng. Khi Phạm Uyển Viện cùng những người khác chạy vào phòng, nhìn thấy Giang Tâm Đoá đã đổ người trước sofa, sắc mặt tái nhợt, Tống Cần Hành lập tức lấy điện thoại gọi cho bác sĩ và hộ lý trực nhật trong biệt thự đến, lại cho người chuẩn bị xe, lập tức đến bệnh viện. Đoá Đoá, cháu sao rồi? Phạm Uyển Viện dìu cô ngồi lên, lo lắng vạn phần hỏi, tầm mắt bà rơi trên tờ báo rơi trên sàn, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này. Chẳng trách Đoá Đoá lại như thế, nếu như Đoá Đoá và đứa bé có chuyện gì, chắc là cả đời này bà cũng không thể tha thứ cho mình. Sarah, cục cưng. Trong tay Phạm Uyển Viện, Giang Tâm Đoá thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, những giọt mồ hôi thấm ướt cả những sợi tóc bên tai. Không sao, không sao đâu, bác sĩ sẽ đến ngay thôi, không cần sợ, có cô ở đây. Phạm Uyển Viện đau lòng vỗ về cô gái trong tay, cẩn thận giúp cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Câu có cô ở đây của bà lại khiến Giang Tâm Đoá càng thêm đau lòng. Đã từng, người kia đã từng nói với cô một câu y như vậy, cô còn nhớ vẻ mặt hắn lúc đó. Mỗi một biểu cảm, mỗi một âm điệu đều khiến cô tưởng rằng đời này sẽ luôn có hắn ở bên, giúp cô che mưa chắn gió. Sarah, cháu, nước mắt trượt dài trên má, bởi vì cái thai càng lúc càng máy đạp dữ dội, nên tiếng cô càng lúc càng yếu, dù vậy Giang Tâm Đoá vẫn rất kiên trì, muốn nói hết cho rõ. Đoá Đoá, đừng nói gì cả được không? Nghe lời, cố gắng giữ lại chút sức. Khoa Huyền Viện dù sao cũng là người đã từng sinh con, làm sao không đoán, hiện giờ Giang Tâm Đoá là đang bị động thai, nói không chừng còn có thể sinh trước ngày nữa. Cháu muốn gặp Phạm Trọng Nam. Thì ra tới giờ phút này, chuyện cô nghĩ đến nhiều nhất chính là được gặp hắn. Cho dù rằng tình yêu đã hết, thì cô vẫn muốn hỏi hắn một lần cho rõ. Cô muốn hắn chính miệng nói với mình. Được rồi, cô hứa với cháu, cho dù phải đích thân bay tới London, cô cũng phải đưa Frank về đây. Phạm Huyền Viện nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô, lòng đau như dao cắt. Rất nhanh, bác sĩ và hộ lý đã đến, lập tức kiểm tra cho Giang Tâm Đoá. Kết quả đúng như Phạm Uyển Viện đã đoán, bởi vì cảm xúc quá mức kích động khiến cho tử cung có bóp mạnh, dấu hiệu của việc sinh sớm, nên bác sĩ quyết định lập tức đưa đến bệnh viện. Xe đã chuẩn bị sẵn sàng, suốt trên đường đi, Phạm Uyển Viện vẫn nắm chặt tay Giang Tâm Đoá không rời. Khi thấy cô được đưa vào phòng phẫu thuật, bà hung hăng trừng Tống Cần Hành. Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, tôi cũng mặc kệ Frank đang bận chuyện gì, lập tức bảo nó đến đây ngay cho tôi. Phụ nữ lúc nào cũng là người hiểu phụ nữ nhất. Bà biết người lúc này cô muốn gặp nhất là Phạm Trọng Nam. Tâm ý của cô dành cho hắn, chỉ nhìn sơ qua là biết. Một Giang Tâm Đoá như vậy khiến bà nhớ lại chính mình năm đó, nhớ lại cái cảm giác chua xót và bất lực khi một mình nằm trong phòng chờ sinh. Bà lúc đó hy vọng là Khải có thể cùng mình vào phòng sinh, cùng mình chờ đón đứa con đầu lòng của họ biết mấy. Chỉ tiếc là hy vọng cuối cùng chỉ mang đến thất vọng. Nhưng mặc kệ lúc đó bà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net